Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 727, thám hiểm. Đột nhiên một tàu chiến hạm tại luồng lách chỗ khúc quanh, không cẩn thận lái ra khỏi luồng lách, trực tiếp bị luồng lách phía ngoài không gian loạn lưu quấy vì mảnh vỡ. Trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn quan chỉ huy chiến hạm chấn động trong lòng, thận trọng khống chế chiến hạm, khiến cho không muốn thoát ly tinh đồ đánh dấu luồng lách. Chậm rãi bỏ qua cho phía trước một cái chỗ ngoặt, tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng đi thuyền mà đi. Ngồi tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy Dương Phong, nhìn thấy lại có một chiếc tiên phong chiến hạm thoát ly khỏi luồng lách bị không gian loạn lưu rảo sát. Trong lòng không khỏi thở dài, biết rõ coi như mình có tinh tế sa mạc tinh đồ, mong muốn đến tu luyện tinh cầu, cũng khẳng định muốn thiệt hại không ít chiến hạm. Ba ngày sau đó, làm tiền phong một vạn tàu chiến hạm tại hẹp dài luồng lách ở trong thiệt hại hầu như không còn. Toàn bộ đều bị luồng lách phía ngoài không gian loạn lưu cùng các loại nguy hiểm các loại xạ tuyến cho phá hủy. Mà Dương Phong cũng tới đến tu luyện tinh cầu tinh vực phụ cận, bị khổng lồ tinh thú đàn chặn đường đi. Đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn, Dương Phong nhìn xem màn hình lớn bên trên không ngừng du động khổng lồ tinh thú đàn, lập tức mệnh lệnh làm tiền phong một vạn tàu chiến hạm mở ra năng lực lồng phòng ngự, cũng đem chủ phó pháo toàn bộ bổ sung năng lượng, hướng về phía trước tinh thú đàn phát động công kích. Từng đạo sức mạnh năng lượng cường đại cột sáng cùng năng lực chùm sáng hướng về tinh trong bầy thú chút xuống mà đi. Lập tức chỉ thấy được vô số năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng rơi vào một đám kết cấu cực giống con rơi, hình thể so con rơi lớn hơn vạn lần thần bí tinh trong bầy thú, làm vô số năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng rơi vào đám kia cực giống con rơi tinh trong bầy thú đằng sau. Vô số tinh thú bị kịch liệt năng lực công kích cho trực tiếp phá hủy tràng diện chưa từng xuất hiện, liền thấy vô số đạo năng lượng to lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng rơi vào khổng lồ đàn rơi bên trong đằng sau, chẳng những không có phá hủy con rơi, ngược lại bị con rơi bên ngoài cơ thể cứng rắn tinh thú ra cho hấp thu hầu như không còn. Tại bị một vạn tàu chiến hạm mãnh liệt năng lượng pháo hỏa công kích đằng sau, cái kia khổng lồ đàn rơi mặc dù không có chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng thật giống như bị chọc giận giống như, kết bè kết đội hướng về một vạn chiếc tiên phong nhóm chiến hạm bên trong dung phong liều chết tới. Những thứ này hình thể khổng lồ con rơi phát ra từng tiếng rít chói tai, từng đạo vô hình sóng âm từ những thứ này con rơi thể nội phát ra, tiến vào từng chiếc tinh không chiến hạm bên trong chiến hạm thao túng nhân viên trong tai, khiến cho ý nghĩ một hồi rung chuyển. Tiếp đó tất cả thực lực thấp xuống chiến hạm thao túng nhân viên toàn bộ đều thất khiếu chảy máu mà chết. Đám kia hình thể khổng lồ con rơi một vòng âm thanh đợt công kích, mặc dù không có phá hủy bất luận cái gì một tàu chiến hạm, lại trực tiếp xử lý 2/3 chiến hạm thao túng nhân viên, làm một vạn tàu chiến hạm thoáng cái liền đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Tại đánh mất 2/3 chiến hạm thao túng nhân viên đằng sau, cái khác người sống sót nhìn thấy năng lực công kích đối với đám kia hình thể khổng lồ con rơi không có bất kỳ cái gì rất dùng, liền từ bỏ năng lực công kích, đổi dùng chiến hạm bên trên mấy ngàn môn đạn đạo máy phát xạ tiến hành công kích. Lập tức, chỉ thấy được vô số đạn đạo từ từng cái đạn đạo máy phát xạ bên trong bắn ra, hướng về kia đàn khổng lồ đàn rơi bên trong công kích mà đi. Nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng viên uy lực cực lớn đạn đạo rơi vào từng cái con rơi trên người nổ tung lên, từng cái hình thể khổng lồ con rơi tại đến hàng vạn mà tính đạn đạo công kích phía dưới. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị kịch liệt đạn đạo bạo tạc cùng vô số khuấy động mảnh đạn xé vì mảnh vỡ. Một vạn tàu chiến hạm một vòng đạn đạo công kích, thoáng cái liền xử lý mấy ngàn con cực lớn con rơi. Để còn sót lại nhân viên chiến hạm phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Vội vàng phát động đạn đạo công kích, đem từng viên nguyên bản tác dụng không lớn đạn đạo, hướng về đàn rơi bên trong chút xuống mà đi. Là một vạn tàu chiến hạm phát ra mấy vòng đạn đạo công kích đằng sau. Khổng lồ đàn rơi cũng vọt tới chiến hạm bên cạnh, như thủy triều bổ nhào vào từng chiếc chiến hạm bên trên. Đem trọn tàu chiến hạm đều bao trùm lên đến, sau đó dùng kỳ phong lợi nanh vuốt, đem từng chiếc chiến hạm xé vì mảnh vỡ. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, số lượng hàng trăm ngàn con rơi liền đem một vạn tàu chiến hạm toàn bộ phá hủy. Tiếp đó hướng về phía Dương Phong xuất lĩnh khổng lồ phương hướng của hạm đội. Phát ra từng tiếng thét lên, giống như đang phát ra từng tiếng tinh báo cho ngữ giống như. Tiếp đó mới bắt đầu phân tán ra đến. Bốn phía kiếm ăn, một chút cũng không có đem nơi xa hạm đội khổng lồ để trong lòng bên trên. Nhìn thấy chính mình phái đi ra một vạn chiếc tinh không chiến hạm. Tại trong chốc lát bên trong liền bị mấy trăm vạn cự tinh con rơi cho phá hủy hầu như không còn. Dương Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì đám kia cự hình con rơi lực chiến đấu mạnh mẽ mà kinh ngạc Dương Phong. Từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Một khuôn mặt vẻ lạnh lùng mệnh lệnh phía trước 20 vạn tinh không chiến hạm. Phóng xuất ra dự trữ không người chiến cơ. Chuẩn bị lợi dụng số lượng khổng lồ không người chiến cơ. Đem đám kia cự hình con rơi cho đánh tan. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ bị phóng xuất ra. Xếp thành tiêu chuẩn chiến đấu đội hình. Một bên hướng về cự hình đàn rơi bên trong cấp tốc bay đi. Một bên đem treo ở cánh phía trên từng viên điều khiển đạn đạo. Hướng lấy số lượng khổng lồ cự hình đàn rơi bên trong chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được vô số điều khiển đạn đạo, vạch phá yên tĩnh vũ trụ, mang theo tiếng gió gào thét cùng khí tức tử vong, hướng về cự hình đàn rơi bên trong chút xuống mà đi. Rơi vào từng cái cự hình con rơi trên người nổ tung lên, đem từng cái cự hình con rơi nổ vì mảnh vỡ. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đối mặt đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ đại lượng đạn đạo công kích. Mấy trăm vạn chỉ cự hình đàn rơi thoáng cái liền bị xử lý mấy chục vạn chỉ. Còn lại cự hình con rơi thì phát ra từng tiếng thét lên. Từng đạo vô hình âm ba, hướng về tiến vào tinh thú khu không người chiến cơ bên trên bao phủ tới. Đáng tiếc. Cự hình con rơi âm ba công kích mặc dù sắc bén, nhưng mà đối với không có bất kỳ người nào điều khiển không người chiến cơ, lại không có chút nào tác dụng, đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ vẫn tại mãnh liệt âm ba công kích bên trong. Đem từng viên điều khiển đạn đạo, hướng về từng cái cự hình con rơi trên người kích bắn đi, đem từng cái cự hình con rơi nổ vì mảnh vỡ. Nhìn thấy chính mình âm ba công kích đối với không người chiến cơ không có có bất cứ hiệu quả nào. Còn sót lại mấy trăm vạn chỉ cự hình con rơi. Liền phát ra từng tiếng đặc thù âm ba. Thân hình như điện, nhanh chóng hướng về không người chiến cơ trong đám vọt tới. Dùng hắn cứng rắn sắc bén cánh. Đem từng cái năm người chiến cơ cắt thành hai nửa. Nổ tung lên. Đối mặt mấy trăm vạn chỉ cự hình con rơi phản kích. Đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ tạo thành nguyên một đám tiêu chuẩn chiến đấu đội hình. Phát ra từng viên điều khiển đạn đạo. Hướng về từng cái cự hình con rơi trên người công kích mà đi. Đem từng cái công kích phe mình chiến cơ cự hình con rơi cho nổ vì mảnh vỡ. Mất một lúc đằng sau. Mấy trăm vạn chỉ cự hình con rơi. Tại đại lượng không người chiến cơ cường đại công kích phía trước thiệt hại hơn phân nửa. Vô số cự hình con rơi chân cụt tay đứt, hiện đầy một mảng lớn qua trống trơn ở giữa, mà số lượng khổng lồ không người chiến cơ. Tại cự hình con rơi cường lực phản kích phía dưới, cũng tổn thất nặng nề. 1/5 không người chiến cơ bị cự hình con rơi phá hủy, hóa thành một đạo nói mỹ lệ pháo hoa, tô điểm hoang vu vũ trụ. Tại tổn thất hơn phân nửa đồng bạn đằng sau, còn sót lại hơn 100 vạn chỉ cự hình con rơi. 1/3 hóa thành một đạo lưu quang, hướng về luồng lách hai bên không gian loạn lưu cùng các loại nguy hiểm xạ tuyến khu bên trong kích. Bắn đi, mà cái khác 2/3 cự hình con rơi thì phát ra từng tiếng đặc thù âm ba. Tiếp đó tại loại này đặc thù âm ba phụ trợ phía dưới tụ tập lại một chỗ, dung hợp thành vì một cái loại cực lớn cự hình con rơi. Gần 100 vạn con cự hình con rơi hình thành một cái loại cực lớn con rơi đằng sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nguyên một đám không người chiến cơ tạo thành tiêu chuẩn chiến đấu đội hình bên trong xung phong liều chết tới. Lập tức, liền thấy loại cực lớn con rơi những nơi đi qua, tất cả không người chiến cơ đều không một liệt bên ngoài bị hắn thân thể khổng lồ cùng cứng rắn sắc bén nanh vuốt đánh nổ, hóa thành từng đóa mỹ lệ hỏa diễm. Mà vô số mai rơi vào loại cực lớn con rơi trên người đạn đạo bảo tạc, chỗ sinh ra cực lớn uy năng, lại chỉ có thể ở loại cực lớn con rơi trên người lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều lỗ nhỏ, không còn cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Kỳ Hạm trong phòng chỉ huy Dương Phong nhìn thấy màn hình lớn bên trên, gần 100 vạn con cự hình con rơi hợp thể hình thành một cái loại cực lớn con rơi, hóa thành một đạo lưu quang, tùy ý nghiệt giết từng cái không người chiến cơ. Lông mày không khỏi nhíu một cái, số lượng khổng lồ không người chiến cơ coi như thiệt hại hầu như không còn. Dương Phong cũng không hề nhíu một lần lông mày, nhưng mà cự hình con rơi hợp thể kỹ năng lại làm cho hắn cảm thấy có chút ra tay ác độc. Thế là, Dương Phong liền lập tức hạ lệnh, để còn sót lại mấy ngàn vạn đỡ không người chiến cơ, tập trung tất cả hỏa lực, đem tất cả đạn đạo đều hướng con kia loại cực lớn con rơi trên người oanh kích mà đi. Mấy ngàn vạn mai điều khiển đạn đạo hướng về kia chỉ loại cực lớn con rơi trên người kích bắn đi. Mà con kia loại cực lớn con rơi cũng không phải người ngu, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho mấy ngàn vạn mai điều khiển đạn đạo tùy ý công kích. Liền thấy con kia loại cực lớn con rơi hóa thành lưu quang, linh hoạt tại dày đặc đạn đạo trong công kích tự do xuyên thẳng qua, tránh thoát phần lớn đạn đạo công kích, cũng lợi dụng chính mình thân thể khổng lồ cùng sắc bén nanh vuốt, đem từng cái không người chiến cơ đánh nổ. Theo thời gian trôi qua, con kia loại cực lớn con rơi trên người đã bị vô số mai rơi vào hắn trên người đạn đạo nổ máu thịt be bét, lộ ra từng cây tráng kiện xương cốt, mà hơn 100 triệu đỡ không người chiến cơ cũng tại loại cực lớn con rơi cường lực công kích phía dưới nhao nhao nổ tung lên. Tại yên tĩnh trong vũ trụ hình thành từng đạo mỹ lệ diễm hỏa, làm con kia loại cực lớn con rơi đơn thương độc mã xử lý 7000 vạn đỡ không người chiến cơ đằng sau, bị mấy ngàn mai đạn đạo đồng thời đánh trúng, theo đạo đạn bạo tạc cùng một chỗ bạo tạc đứng lên, hắn uy lực nổ tung quá mức cường đại, trực tiếp đem chung quanh mấy vạn đỡ không người chiến cơ cho bao phủ trong đó nổ tung lên. Đứng tại Kỳ Hạm phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn Dương Phong, nhìn thấy chính mình tổn thất gần 8000 vạn không người chiến cơ, mới đem cự hình đàn rơi đánh tan, ép buộc hắn mở một đầu luồng lách, cung cấp hạm đội của mình thông qua, mới ý thức tới chính mình đối với những cái kia cự hình con rơi sức chiến đấu còn đánh giá thấp rất nhiều. https://www.sup.com.txt 90316/2072741 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.